Kiếm đạo độc thân, chương 3765, một kiếm kinh diễm thượng. Góc truyện audio.com, thực lực triển khai toàn bộ, minh chi bản nguyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu, phảng phất như vòng xoáy xoay tròn, vòng xoáy màu xám kia, như có thể nát bấy hết thảy, tản mát ra khí tức vô cùng đáng sợ, minh chi bản nguyên hiện ra, song trưởng của Hắc Minh lão tổ liên tục oanh kích. Chống lại hơn nữa chấn khai 12 thanh chư thiên kiếm khí kích xạ tới. Lại nhanh chóng quất một trường về phía Sở Mộ. Hắc Minh thụ kích tinh. Đón lấy, một tay khác dựng thẳng lên hai ngón tay. Khép lại, ở trong hư không điểm mạnh. Một đạo hào quang màu xám đen phá không bắn đi. Âm hàn đáng sợ, phảng phất như có thể tan rã mặt trời. Hắc Minh thủ xuyên dương. Sở Mộ tránh đi kích tinh. Nhưng không cách nào tránh đi xuyên dương, song kiếm giao nhau chống cự, lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp đánh lui hắn mấy chục thước, nhưng 12 thanh chư thiên kiếm khí lại lần nữa thẳng hướng Hắc Minh lão tổ. Để cho Hắc Minh lão tổ truy kích bị cắt đứt, không thể không ứng phó 12 thanh chư thiên kiếm khí tập kích. Lực lượng rất mạnh, Sở Mộ âm thầm kinh ngạc không thôi, phải biết rằng hắn là thi triển nhân đạo chân bí, bày ra hết thảy thực lực đến cực hạn, dưới cứng đối cứng, lại còn không bằng đối phương, có thể thấy được thực lực của Hắc Minh lão tổ này kinh người đến cỡ nào. Cũng khó trách nói đại đế cảnh đến chúa tể cảnh tầm đó là rãnh trời không thể vượt qua. Ngẫm lại Sở Mộ, lúc ở tam bộ đại đế sơ giai, có thể chém giết cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường. Hôm nay, tu vi của hắn là tam bộ đại đế cực hạn, cảnh giới kiếm pháp đạt được tăng lên, mặt khác từng cái phương diện cũng đều tiến bộ nhảy vọt. Thực lực càng cường đại hơn rất nhiều, lại thi triển thái cổ kiếm ấn, nhân đạo chân bí, ngự thần kiếm quyết, dưới trạng thái như thế, lại còn hơi chút rơi xuống hạ phong, vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi, chư thiên kiếm thức phong lôi kiếm sát. Dùng chuyển luân hồi thôi động phong lôi kiếm sát, kiếm nhanh chóng hơn, uy lực càng thêm cường hoành. Hắc Minh thủ toái nguyệt, Hắc Minh lão tổ một trưởng như đao bổ ra, một đạo tàn nguyệt màu xám phá không giết đến. Kích tinh, xuyên dương, tàn nguyệt, là tam đại chiêu thức của Hắc Minh thủ, cũng là chiêu thức thường dùng nhất. Chư thiên kiếm thức ngũ hành kiếm sát, ngũ sắc kiếm quang phá không giết đến, va chạm cùng tàn nguyệt chi quang. Vấn đạo kiếm thuật diệt thiên địa, chư thiên kiếm thức phong lôi kiếm sát, một kiếm giết ra, chợt, kiếm trong tay Sở Mộ biến ảo, chư thiên phong kiếm cùng chư thiên tinh thần kiếm luân truyền. Vấn đạo kiếm thuật liệt hư không, chư thiên kiếm thức tinh thần kiếm sát, ngay sau đó lần nữa biến hóa, chư thiên lôi kiếm cùng chư thiên không kiếm luân truyền. Vấn đạo kiếm thuật tí hồn, chư thiên kiếm thức không kiếm sát. Một kiếm thí hồn, trực tiếp nhằm vào linh hồn, cho dù Hắc Minh lão tổ thân là cường giả chúa tể cảnh. Ở nháy mắt ấy cũng xuất hiện một tia hoảng hốt, cường giả tranh chấp, một tia hoảng hốt đủ để ảnh hưởng kết cục, nhưng Sở Mộ cuối cùng là đại đế cảnh, mà Hắc Minh lão tổ là chúa tể cảnh. Song phương tầm đó y nguyên có chênh lệch không nhỏ, dưới một tia hoảng hốt, Hắc Minh lão tổ nhanh chóng tỉnh táo lại. Thần sắc đại biến, lực lượng bộc phát, Hắc Minh thủ trầm nguyên lạc mục, một trưởng lật tay, từ trên xuống dưới, lập tức, chỉ thấy một đạo màu đen từ trên không rơi xuống, phảng phất như thâm nguyên, phảng phất như địa ngục hàng lâm, vô cùng đáng sợ, một chiêu này, là tuyệt chiêu trong Hắc Minh thủ, uy lực so với kích tinh, xuyên dương cùng tàn nguyệt còn cường đại hơn rất nhiều. Dưới va chạm, năng lượng đáng sợ kích động bát phương, đại địa vang tung tóe, vô số khe hở tựa như tia chớp tràn ngập ra, như một mạng nhện cực lớn, hơn nữa sụp đổ thật sâu. Hít sâu một hơi, Sở Mộ rút kiếm, thần sắc của hắn tựa hồ có biến hóa rất nhỏ. Hai con ngươi mang lên một vòng nhu hòa, một loại hàm xúc kỳ lạ tràn ngập ra, quanh thân, phảng phất như có bông tuyết xuất hiện. Lượn vòng, nhảy múa, vấn đạo kiếm thuật thứ 19 thức tư niệm, một kiếm ra, ý tư niệm tràn ngập, Hắc Minh lão tổ chịu ảnh hưởng, đó là tâm thần ảnh hưởng, phàm là sinh linh có trí tuệ, tất nhiên sẽ có kỷ niệm, từng có kỷ niệm, tất nhiên sẽ có nhớ lại. Có nhớ lại, tất nhiên sẽ có ngọt bùi cay đắng. Một kiếm kia, sáng chói vô cùng, kinh diễm đến cực điểm. Phảng phất như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Phảng phất như pháo hoa tách ra sáng chói. Không kiếm sát, nháy mắt hoảng hốt, kiếm của Sở Mộ đã giết đến. Trong lúc nguy hiểm, ý thức sinh tử thiên truy bách luyện của Hắc Minh lão tổ bộc phát. Lập tức tránh đi, nhưng vẫn chậm một tia. Bị một kiếm của Sở Mộ xỏ xuyên qua đầu. Đáng tiếc không có thẳng kích mi tâm. Cũng không có thẳng kích linh hồn của Hắc Minh lão tổ. Lui, một kiếm đánh trúng. Sở Mộ lập tức thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ tam trọng. Chỉ một hơi, hắn phi tốc rời xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng tùy theo thi triển. Đáng chết, Hắc Minh lão tổ bị thương phảng phất như hung thú bị chọc giận. Phóng ra sát khí ngập trời, hóa thành một vòi rồng màu đen, điên cuồng truy kích, hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình, đối phó đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả ra ngoài ý định, thực lực của đối phương kinh người, thủ đoạn rất nhiều, lại có thể cùng mình chiến một trận, cuối cùng, lại có thể kích thương mình, nếu không phải thời khắc mấu chốt mình hơi tránh được chỗ hiểm. Chỉ sợ một kiếm kia đủ để xuyên thủng linh hồn của mình. Nghĩ đến kết quả linh hồn bị xuyên thủng, Hắc Minh lão tổ hoảng sợ không thôi. Một chút, chỉ kém một chút như vậy, mạng mình liền bàn giao ở chỗ này rồi. Trở thành cường giả chúa tể cảnh thứ nhất bị đại đế cảnh giết chết. Nộ, nổi giận, sở dĩ sau khi Sở Mộ kích thương đối phương liền lập tức xoay người rời đi. Bởi vì hắn biết rõ. Bằng thực lực của mình bây giờ, tối đa là chống lại, căn bản không cách nào đánh bại đối phương, nhân đạo chân bí lại là một môn bí pháp không cách nào kéo dài. Nếu không sẽ tổn thương căn cơ của mình, nếu như đã nghiệm chứng lực lượng cực hạn của bản thân, Sở Mộ liền không cần phải cùng đối phương kéo chết, thừa dịp nhân đạo chân bí vẫn còn, mau chóng thoát thân mới là chính đạo. Trên người còn có ấn ký truy tung của Thiên Minh giáo. Phải nghĩ biện pháp khu trục, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào làm được, đã như vậy liền tạm thời phong ấn. Sở Mộ thầm nghĩ, phương pháp phong ấn là trước kia đã nghĩ đến, chỉ có điều Sở Mộ vì hấp dẫn người của Thiên Minh giáo tới mới không có động thủ. Hôm nay, liền động thủ, cách chương.